Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, vì thức ăn ngon lại quên mất. Rurus cái này hai ngày vừa vặn đi sa mạc Bảo Phong một chuyến. Phát hiện một loại thực vật, nhưng là không xác định là không phải hắn muốn tìm vậy loại thực vật. Tình huống cụ thể là như vậy. Mấy ngày trước, Rurus liền tới tìm Ryan hỏi hắn thực vật sự việc. Đáng tiếc Ryan mặc dù là một cái thực vật nghiên cứu chuyên gia, nhưng cũng chỉ là giới hạn tại cái này rừng nót trong phạm vi. Không lại đạt được kết quả, Rurus lại đi một chuyến công hội ma pháp sư tra cứu tư liệu tìm hắn cần. Muốn chế tạo mới quyển trục nước thuốc. Rurus thật ra thì trừ ma pháp rất lợi hại ra cũng là một cái ma pháp quyển trục chế tạo cao thủ. Trên căn bản có thể chế tạo ra cấp 6 ma pháp trục cuốn. Cũng bị Kester trở thành trục cuốn thiên tài. Bất quá lần này hắn dự định khắc họa 7 cấp ma pháp trục cuốn. Nhưng là lấy trước những cái kia khắc họa ma pháp văn lộ nước thuốc một khắc họa cấp 7 ma pháp khắc. Họa đến một nửa hai chục cuốn liền bị phế. Cho nên Rurus không thể làm gì khác hơn là tìm thuốc mới dịch đồ thay thế. Ở công hội ma pháp sư trong kho tài liệu, Rurus tìm được một loại thực vật. Tên chữ rất êm tai kêu minh lá cỏ. Đáng tiếc không có loại thực vật này hình vẽ. Chỉ có giới thiệu mà thôi. Đại khái là nói như vậy. Minh lá cỏ lớn lên không cao. Lá cây nhỏ một chút. Màu sắc nghiêng xanh sẫm, chất lỏng nhưng là màu xanh nhạt. Phía sau giới thiệu đại khái cũng không trọng yếu. Biết loại thực vật này lại có thể ở sa mạc Bảo Phong cái loại đó hiểm cảnh bên trong. Mặc dù không muốn tiến vào, nhưng là vì có thể khắc vẽ ra cấp 7 ma pháp trục cuốn. Rurus thu thập xong cần thiết đồ liền lên đường. Cuối cùng ở một nơi vắng vẻ vách đá trong góc phát hiện một bụi và giới thiệu bên trong miêu tả rất tương tự thực vật, cho nên hắn liền đào được trở về, tìm Ryan đi nghiệm chứng. Nhưng mà Rurus không nghĩ tới là Ryan nhưng là khoe khoang nổi lên liền làm trái cây. Rurus, ngươi tới thật là quá kịp thời, ta cho ngươi xem một cái thần kỳ đồ, chính là cái này. Nơi này bên nhưng mà có ngươi chưa từng thấy qua thức ăn ngon. Rurus mặc dù có chút không biết làm sao, bất quá nhìn Ryan lấy ra cái này một cái liền làm trái cây cũng là thật là tò mò. Cho nên cũng là hỏi thăm, Ryan, ngươi không nói đùa chứ? Nơi này bên sẽ có thức ăn ngon. Ngươi đừng lừa gạt ta, Ryan một bộ ta ăn chắc ngươi dáng vẻ tiếp tục bắt đầu nói. Ngươi đây cũng không biết. Ta mở ra cho ngươi xem. Bất quá cái này một cái có thể không tiện nghi. Đây chính là siêu thị Smith mới hàng hóa. Rurus nghe được là siêu thị Smith đồ. Vậy là hứng thú. Cầm chuyện của mình cũng cho quên mất. Siêu thị Smith. Ngươi nói đúng cái đó thần kỳ cửa hàng. Ta luôn muốn đi xem một chút. Bất quá gần đây bề bộn nhiều việc không có đi. Đúng vậy. Rurus. Tới đi làm chứng kỳ tích thời khắc đến, Ryan cầm liền làm trái cây từ dây nhỏ vị trí mở ra. Một hồi thanh thơm truyền vào hai người trong lỗ mũi, Rurus không nhịn được tán dương một câu. Tốt thơm à, đây là cái gì thức ăn ngon, nguyên lai Rurus thấy được là một chén thanh mì nước. Liền không nhịn được kinh hô thành tiếng, lại là mặt, nha, lần trước ta ăn là thịt thức ăn ngon. Thật là các loại các dạng thức ăn ngon à. Rurus, ngươi không nếm một chút sao? Ryan vậy rất kinh ngạc. Không nghĩ tới lại có thể thật không giống nhau. Cho nên xin Rurus trước thưởng thức. Vậy ta sẽ không khách khí. Rurus nói xong cầm nĩa cuốn lại một đoàn mì sợi đưa vào trong miệng. Sau đó chính là một hồi nước canh mùi thơm. Còn có mì sợi bản thân kình đạo. Để cho Rurus cảm thấy hắn trước kia ăn thức ăn ngon cũng quá bình thản. Bỗng nhiên, Rurus nghĩ tới, còn không có hỏi cái này liền làm trái cây nhiều ít tiền vàng. Ở siêu thị Smith có còn hay không? Ryan, cái này tên gì liền làm trái cây nhiều ít tiền vàng? Có còn hay không? Ta còn có thể mua được sao? Nghe được Ruirus hỏi, Ryan sờ râu mép của mình cười một tiếng. Yên tâm, còn có rất nhiều. 1000 tiền vàng một cái. Rất tính toán. Ta cũng cảm thấy rất tốt. Ta đi trước siêu thị Smith mua một ít. Thật là đẹp, thức ăn ngon. Ta trước hết mua. Nếu không ta trong lòng không bỏ được, cũng không cùng Ryan nói chuyện. Ruirus trực tiếp ra cửa rời đi. Nhìn Ruirus rời đi hình bóng, coi lại xem bụi cây kia hắn cầm tới thực vật, không nhịn được bất đắc dĩ nói, thật là một cái nóng lòng người, chỉ mong thức ăn ngon để cho ngươi tìm được linh cảm. Mùi này thật không tệ. Ryan tiếp tục ăn mì sợi. Trở lại siêu thị Smith nơi này, Smith Lâm đang trong siêu thị bận rộn chế tạo bánh ngọt, tìm tốt cách điều chế, sau đó tốt làm ra mỹ vị bánh ngọt. Nếu không, không có nắm giữ tốt pha chế, bánh ngọt mùi vị sẽ rất hỏng bét. Bột mì một phần, trái cây rừng một phần, nước một phần, còn có, mỗi phần vật liệu Smith Lâm cũng kiểm tra một lần, bảo đảm không có vật liệu bỏ sót hoặc là không đủ, hoặc là lầm. Dựa theo mới đầu chế tạo bánh ngọt trình tự, Smith Lâm từ từ tiến hành, từ từ tăng thêm trước vật liệu, một lần duy nhất không dám thả quá nhiều. Đi qua mấy lần khảo chế và ăn thử, rốt cuộc ở 7-8 lần sau tìm được thích hợp pha chế, làm ra mỹ vị bánh ngọt. Smith Lâm lại dựa theo trình tự làm ra mấy chục bánh ngọt. Mỗi một loại bánh ngọt ước chừng tất cả 30, bởi vì hắn sợ làm nhiều không bán được, cho nên chỉ là mỗi chủng 30, hạn chế cung ứng, đây cũng là để cho mình ung dung một chút. Nhưng là hắn không biết là hắn chế tạo bánh ngọt mùi thơm đã bị vốp ngửi thấy. Trực tiếp chạy vào trong tiệm, trưởng tiệm, ta ngửi thấy mùi thơm, lại có thứ gì tốt liền, vốp đi vào trong tiệm liền hỏi. Vốp, lỗ mũi của ngươi thật rất nhạy, cái này cũng có thể ngửi được. Smith Lâm rất kinh ngạc. Không không không, mùi thơm cũng phiêu đi ra ngoài, ta mới văn thấy, vốp giải thích đứng lên. Smith Lâm lúc này mới rõ ràng nguyên lai là bánh ngọt chế tạo thời điểm mùi thơm phiêu tán đi ra ngoài, mới đem vốp hấp dẫn tới. Ta luyện chế mới khẩu vị bánh ngọt, có 3 loại, cộng thêm lúc đầu tổng cộng 4 loại, phân biệt là nguyên vị bánh ngọt 15 tiền vàng, sấm sét kẹp nhân bánh ngọt 20 tiền vàng, tự nhiên kẹp nhân bánh ngọt 20 tiền vàng, tinh linh kẹp nhân bánh ngọt 25 tiền vàng. Vốp tiên sinh mua loại nào à? Smith Lâm giới thiệu xong bánh ngọt, tên chữ và giá cả, sau đó mới là hỏi thăm tới liền vốp muốn loại nào bánh ngọt. Vốp suy tư một lát, sau đó mới hạ quyết định. Trưởng tiệm ngươi thật là cho ta ra một vấn đề khó khăn. Không quá ta thích như vậy vấn đề khó khăn. Mỗi chủng cho ta 5 cái đi. Vừa vặn, tới ta cũng được đi thăm chú ta Voni, ha ha. Ta không ngại ngươi, tiền vàng cho nhiều ta một chút. Chờ ta một lát. Smith Lâm cầm bánh ngọt chứa xong túi giấy đưa cho Vốp. Thu tiền vàng, Vốp vốn là muốn lúc rời đi, lại nhắc nhở Smith Lâm một lần. Đừng quên 3 ngày sau mỏ sắt giải thi đấu, biết. Ta sẽ mang lễ vật đi. Không quên được, đưa đi Vốp. Smith Lâm vậy không có chuyện gì làm, liền trực tiếp nằm lên trên quầy nghỉ ngơi. Mà lúc này Ruirus bây giờ vừa vặn hướng siêu thị Smith nơi này đi tới. Bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, sự việc như nhau, có chút hối tiếc đứng lên. Đáng chết, quên giao phó Ryan chuyện. Thôi, ta đi trước là siêu thị Smith đi. Ruirus mặc dù muốn sớm một chút khắc vẽ ra cấp 7 ma pháp trục cuốn, nhưng là thức ăn ngon đánh cờ hắn vậy rất trọng yếu. Cho nên nói Ruirus và Thomas hoặc giả là cùng một loại người đi. Vì thức ăn ngon mà người còn sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tsi-cổ-điển. Không hậu cung.